Đại Mộng Chủ, chương 792, khúc mắc cóc chuyện audio.com. Lý cô nương nếu còn phải đợi người, vậy cũng không cần phiền toái, cứ để võ đạo hữu dẫn đường cũng được. Dù sao chúng ta gần đây cũng sẽ ở trong quý môn, muốn ôn chuyện tùy thời đều có thể, Thẩm Lạc cười nói, cái kia, vậy cũng được. Lý Thục hơi chần chờ, gật đầu nói, mấy người cáo biệt một tiếng, Võ Minh liền dẫn hai người Thẩm Lạc đi vào trong nhà lá. Bày biện bình thường, chỉ có một cái bàn bát tiên cùng bốn ghế dài, ở giữa đặt nước trà, Võ Minh cũng không có ý để cho hai người an vị. Trực tiếp mang theo bọn hắn đi ra phía sau nhà tranh, xuyên qua cổng, hình như sắc trời đột nhiên sáng lên. Trước mắt hai người Thẩm Lạc bỗng nhiên sáng sủa, không còn nhìn thấy bộ dáng tòa đảo hoang tiêu điều trên biển xanh nữa. Ngoài cửa nhà lá là một quảng trường đá trắng diện tích gần trăm trượng, hai bên có các kiến trúc xây dựng. Bốn bề có thể nhìn thấy không ít người mặc phục sức tiêu chí phổ đà sơn lui tới, có chút náo nhiệt, địa thế phía sau quảng trường dần dần lên cao. Tạo thành một ngọn núi cao gần trăm trượng, một con đường núi hình dạng xoắn ốc tu kiến dựa vào thế núi, một mực kéo dài lên đỉnh núi. Chỗ giữa sườn núi, có một vách núi khá bằng phẳng, phía trên treo mấy tên đệ tử phổ đà sơn, từng người cầm chùy đục nên lệnh trên vách núi đá. Tựa hồ là đang điêu khắc bích họa, Thẩm Lạc cẩn thận đánh giá một chút từ phía trên hình dáng điêu khắc đã hoàn thành. Tựa hồ là một bức Phật Đà thuyết pháp đồ, làm sao đệ tử phổ đà sơn còn học việc kiểu này, hắn nhịn không được mở miệng hỏi, Võ Minh nghe vậy. Thuận theo tầm mắt của hắn liếc qua vách núi bên kia, bật cười một tiếng nói, người nói những tên kia. Bọn hắn bất quá là đến phổ đà sơn làm việc tạp dịch, làm sao có thể là đệ tử phổ đà sơn ta, bọn hắn cũng xứng sao, Phật nói chúng sinh bình đẳng. Người cũng là đệ tử Sa Môn, sao lại nói như thế, Bạch Tiêu Thiên nghe vậy, cau mày nói, y mặc dù không cạo tóc tu hành, nhưng đáy lòng vẫn tin phục Phật lý. Cho nên thấy Võ Minh nói như thế, lòng sinh không vui, Võ Minh nghe vậy, nhếch nhếch miệng, cười lạnh một tiếng, không nói tiếng nào. Bạch Tiêu Thiên thấy thế muốn phát tác, Thẩm Lạc lại lắc đầu với y, lúc này mới coi như thôi. Hai người đi theo Võ Minh vòng qua ngọn núi trên tinh tử đảo, đi tới một bên khác của hòn đảo, nhìn lại hải vực phía trước. Chỉ thấy trên biển lớn khói sóng mênh mông, mơ hồ có thể nhìn thấy từng hòn đảo núi non mơ hồ, giữa chúng cách nhau tương đối xa. Nơi này là hư chướng hải, mặt biển có mê chướng vũ khí, không độc không hại, chỉ là có thể khiến người ta đánh mất phương hướng mà thôi. Cho nên ở đây không thể phi hành lung tung, cần có đệ tử phổ đà xuống thuyền biển dẫn vượt qua biển, Võ Minh mở miệng nói, vậy làm phiền. Thẩm Lạc nói ra, Võ Minh nghe vậy, tay vung lên, trên bờ biển xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ màu đen dài khoảng 6 thước. Hai bên thân tàu tuyên khắc hoa văn sóng nước, nhìn thập phần tinh mỹ, đi theo ta, Võ Minh nói xong, dẫn đầu tung người đi lên trên thuyền nhỏ. Thẩm Lạc cùng Bạch Tiêu Thiên theo sát phía sau, cùng nhảy xuống thuyền, Võ Minh bóp một cái pháp quyết, chỉ về một hướng. Một đạo pháp lực độ nhập vào trong thuyền, đường vân sóng biển trên thân thuyền lập tức tỏa ra ánh sáng, gạt nước qua hai bên ra sau. Thân thuyền lập tức hơi chao đảo một cái, mang theo ba người Thẩm Lạc xông ra biển, tốc độ thuyền nhỏ không nhanh không chậm. Chỉ chốc lát đã cách xa tinh tử đảo, xông vào trong hải vụ trên biển sương mù mông lung, Thẩm Lạc hừ. Liền phát hiện mê vụ này cũng có thể che đậy thần thức một khi xâm nhập vào trong đó, ánh mắt bị ngăn cản, thần thức cũng bị trở ngại. Muốn phân rõ phương hướng cũng không dễ, không cần uổng phí sức lực thử, thần thức tu sĩ chân tiên cảnh cũng chưa chắc có thể đột phá mê vụ này. Chỉ bằng các ngươi, căn bản không cần hy vọng xa vời, Võ Minh không cần đoán cũng biết hai người Thẩm Lạc đang nếm thử, lập tức nói. Đây cũng là pháp trận hộ sơn của quý môn sao, Thẩm Lạc nghe vậy, liền thu hồi thần thức hỏi, không phải. Vùng biển này từng là chiến trường thần ma đại chiến thời thượng cổ, đáy biển có rất nhiều đá ngầm cùng rãnh biển. Mặt biển lại có mê vụ che đậy, thường thường thuyền đến chỗ này sẽ đắm chìm mất tích, sau đó, Bồ Tát phát hạ ý nguyện vĩ đại. Lấy đại thần thông chuyển đến phổ đà mẫu sơn cùng 18 tòa tử sơn, rời núi vào biển tạo thành thế cục bây giờ. 18 tòa tử sơn hình thành pháp trận mới là pháp trận hộ sơn. Võ Minh nghe vậy, cũng không keo kiệt giải thích một phen, thì ra là thế. Có Phổ Đà Sơn tọa chấn, ngược lại vừa vặn chấn áp mảnh hải vực quỷ quyệt này, nếu có thuyền đi qua, sẽ bị pháp trận dẫn dắt rời xa nơi đây. Ngược lại không phát sinh bi kịch thuyền đắm, Thẩm Lạc gật đầu nói, tuy nói nơi đây không phải pháp trận hộ sơn. Nhưng dù sao cũng là một chỗ bình chướng che đậy tông môn, trong biển này vẫn bố trí chút thủ đoạn, nếu có hạng giả áo túi cơm muốn tùy tiện chui vào. Sẽ, Võ Minh còn chưa dứt lời, dưới thuyền bỗng nhiên đông một tiếng, trùng điệp đụng vào một khối đá ngầm. Thân thể của gã không khỏi chúi về phía trước, trực tiếp mất thăng bằng lọt vào trong biển. Thẩm Lạc cùng Bạch Tiêu Thiên mặc dù cũng lảo đảo một cái, nhưng rất nhanh ổn định thân thể, dù sao cũng không bị rơi xuống. Chờ bọn hắn nhìn lại trên mặt biển, đã không thấy bóng dáng Võ Minh. À, Thẩm Lạc, có phải ngươi có khúc mắc gì với tiểu tử này không? Chúng ta vừa tới đã ra oai phủ đầu như vậy, Bạch Tiêu Thiên thấy thế, nhịn không được cười nhạo một tiếng, hỏi, trước đó có chút xung đột. Bất quá không ngờ hắn ghen ghét lâu như vậy, Thẩm Lạc cũng có chút giờ khóc giờ cười, hiện tại ném chúng ta ở nơi này, chúng ta nên làm gì? Bạch Tiêu Thiên giang tay ra, hỏi, tín phù hình cá ngươi còn có thể dùng hay không? Thẩm Lạc hỏi, thứ này chỉ hướng Phổ Đà Sơn. Ở bên ngoài còn có tác dụng, chúng ta ở bên trong, còn dùng cái rắm? Bạch Tiêu Thiên giương cổ tay lên, cười nói, vậy không cách nào. Chỉ có thể dựa vào chính chúng ta, bất quá mê vụ này hoàn toàn chính xác cổ quái, lúc trước Võ Minh nói hoàn toàn không giả. Chúng ta không nên tùy tiện phi hành mới tốt. Thẩm Lạc nhìn bốn phía trên hải vực mênh mông cũng không nhìn thấy thân ảnh những người khác, nói, không sai. Bạch Tiêu Thiên tán đồng nhẹ gật đầu, hai mắt Thẩm Lạc ngưng lại, nhìn thoáng qua phía trước, hai tay chỉ xuống dưới thuyền một cái. Một đạo pháp lực độ nhập vào trong đó, phù văn trên thuyền hơi sáng lên, thân thuyền chấn động một cái, nhưng không di động về phía trước. Thẩm Lạc do dự một chút, thể nội pháp lực bỗng nhiên tăng vọt, độ gấp bội pháp lực vào trong thuyền nhỏ, trên thuyền bỗng nhiên sáng lên quang mang. Thân thuyền xông tới, trực tiếp vượt qua đá ngầm phía dưới, một đầu đâm xuống mặt biển, Thẩm Lạc cùng Bạch Tiêu Thiên không đứng vững. Kém chút rớt xuống biển, trong lúc nguy cấp, Thẩm Lạc thi triển thủy pháp, hút tới một đạo sóng nước, nâng thân thuyền lên, lúc này mới bình ổn lại. Cách chương.